Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1060. Thi Linh, chương 1068. Thi Linh đoạn thu vốn là muốn rút lui, nhưng liệt diễm ma nữ chiến đấu vừa vặn ngăn chặn rút lui khu vực. Bên cạnh có thiên cấp U Linh thích khách, hiện tại đường lui còn bị liệt diễm ma nữ chặn lại. Đoạn thu lập tức liền không có biện pháp, hiện tại rút lui cũng rút lui không được, kia đoạn thu chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Còn tốt U Linh thích khách mục tiêu đều là phong hào cường giả cấp bậc. Mà đoạn thu biểu hiện ra thực lực căn bản không có đến phong hào cường giả. Đoán chừng U Linh thích khách sẽ không lựa chọn đoạn thu làm mục tiêu. Coi như thế, chung quanh cũng rất nguy hiểm, bởi vì đẳng cấp cao mạo hiểm giả đều được giải quyết. Cho nên đại lượng vong linh hướng phía bên này vọt tới. Mười mấy phút đi qua, đoạn thu cũng không biết tự mình giải quyết nhiều ít khô lâu. Nhưng hắn biết, mình bị chia cắt ra, hậu phương liệt diễm ma nữ vẫn tại cùng U Linh kiếm sĩ chiến đấu. Bên trái cũng bị U Linh thích khách giết không sai biệt lắm. Ngoại trừ mấy tên chiến sĩ cơ giáp bên ngoài, cơ hồ không có mạo hiểm giả tại khu vực này. Lúc này, đoạn thu cảm thấy một cỗ cường đại khí tức, tinh thần lực dò xét qua đi. Vậy mà phát hiện một đội có tiếp cận 50 tên hấp huyết quỷ kiếm sĩ. Hấp huyết quỷ tương đương với huyết tộc cấp thấp hình thái. Hấp huyết quỷ rất nhiều, nhưng chân chính huyết tộc rất ít. Đoạn thu liền có thể phát triển hấp huyết quỷ thuộc hạ cùng nô bộc. Nhưng kỳ thật không có tác dụng gì. Những này hấp huyết quỷ chiến sĩ thì tương đương với một cỗ tinh nhuệ mạo hiểm giả. Năng lực tái sinh cường đại, rất khó bị giết chết. Cái này không dễ làm mà ni, đoạn thu thấy thế lầm bầm lầu bầu nói. Giải trừ một bộ phận năng lực, về sau đoạn thu bắt đầu chiến đấu. Hiện tại lui lại cũng không được. Tiền tuyến cũng không được, đoạn thu trực tiếp bị kẹt tại nơi này. Hấp huyết quỷ kiếm sĩ sau khi xuất hiện cũng không phải là kết thúc. Đoạn thu còn cảm giác được một cỗ thiên cấp chiến lực. Những này hấp huyết quỷ tối thiểu vẫn là ngụy thiên cấp đẳng cấp. Nhưng lần này cảm giác được địch nhân cũng không phải là ngụy thiên cấp, mà là chân chính thiên cấp cường giả, hơn nữa còn là cường giả tối đỉnh. Một người khoác bạch sắc áo choàng nam tính vong linh từ khô lâu trong đám đi tới. Đoạn thu vừa nhìn liền biết là cái gì. Đây là thi linh, cường giả sau khi chết thi thể sinh ra linh trí, nhưng cũng không có khi còn sống ký ức, là mới linh hồn, thi linh đều vô cùng cường đại, có thể tu luyện cùng tiến đoạn. Trước mặt tên này thi linh kiếm sĩ chính là thiên cấp ngũ đoạn cường giả. Tên này thi linh kiếm sĩ vừa xuất hiện, trực tiếp liền hóa thành bạch sắc quang mang xông về liệt diễm ma nữ. Về sau càng thêm chiến đấu kịch liệt bắt đầu, mà đoạn thu cũng lui lại không được, chỉ có thể ở phía trước chiến đấu. Hấp huyết quỷ chiến sĩ rất nhanh liền đến đây. Không cần phải nói, năm tên hấp huyết quỷ chiến sĩ trực tiếp đem đoạn thu cho bao vây lại. Cái khác hấp huyết quỷ chiến sĩ chia làm hai nhóm. Một đợt bên trái một đợt bên phải bắt đầu hướng phía chiến tuyến phương hướng thúc đẩy. Không có gì biện pháp, đoạn thu chỉ có thể bắt đầu chiến đấu. Còn tốt bên này không có những người khác nhìn thấy. Không phải khẳng định sẽ phát hiện đoạn thu thực lực không bình thường. Bất quá tại chiến trường bên trong cũng không có người sẽ chú ý. Sau mười mấy phút, đoạn thu giải quyết 5 tên hấp huyết quỷ chiến sĩ. Về sau lại bắt đầu lui lại. Ai biết hắn vừa mới chuẩn bị lui lại, liệt diễm bạo tạc liền lại xuất hiện, không có chút nào ngoài ý muốn, đoạn thu trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Còn tốt đoạn thu che giấu thực lực, đổi thành những người khác sớm đã bị nổ phủ, lần này bạo tạc so với lần trước uy lực càng thêm to lớn. Đã có tiếp cận thiên cấp lục đoạn cấp bậc, bạo tạc qua đi, đoạn thu đầy bụi đất hướng phía trung tâm vụ nổ đi đến. Bạo tạc không phải phát sinh ở mặt đất, hẳn là trên không trung. Mặt đất không có cái gì cái hố. Rất nhanh đoạn thu liền phát hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Lúc này nhanh chóng vọt tới. Ngươi thế nào? Đoạn thu tốc độ rất nhanh. bởi vì liệt diễm ma nữ ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Nghe được đoạn thu thanh âm, liệt diễm ma nữ lúc này mới tại đoạn thu nâng đỡ chậm rãi nâng lên. Hiển nhiên thụ thương rất nặng, là ngươi, liệt diễm ma nữ hiển nhiên không nghĩ tới là đoạn thu. Trước đó nàng còn cứu được đoạn thu một mạng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Liệt diễm ma nữ thương thế rất nặng, cánh tay của hắn cùng bả vai có kiếm thương, hẳn là thi linh tạo thành, ngươi chạy mau, thi linh còn chưa có chết. Liệt diễm ma nữ bỗng nhiên vang lên cái gì, mau đem đoạn thu đẩy ra, nhanh chóng triệu hồi ra ma pháp cầu nói. Đoạn thu đương nhiên biết thi linh không chết, bởi vì thi linh đã đứng ở sau lưng của nàng, thi linh tốc độ rất nhanh. Trường kiếm trực tiếp liền hướng phía liệt diễm ma nữ trái tim đâm tới. Nếu như lần này trúng đích, liệt diễm ma nữ tuyệt đối phải chết đến một lần. Mặc dù thi linh tốc độ nhanh, nhưng đoạn thu tốc độ càng nhanh. Trực tiếp một chút đem liệt diễm ma nữ phá tan, dùng thân thể chặn thi linh công kích. Ngươi, liệt diễm ma nữ hiển nhiên không nghĩ tới đoạn thu sẽ đem mình phá tan. Bất quá một giây sau nàng liền hiểu. Bởi vì đoạn thu ngực bị trường kiếm xuyên thấu, bên cạnh chính là trước đó chiến đấu thi linh kiếm sĩ. Đoạn thu thế nhưng là huyết tộc thể chất, thân thể đã sớm có thể tùy ý chuyển hóa, loại trình độ này công kích đối đoạn thu tới nói không có một chút tác dụng. Ngươi, liệt diễm ma nữ nói đều chưa nói xong, trực tiếp chính là một phát đại hỏa cầu quá khứ. Hỏa cầu không phải bạo tạc hề, mà là xung kích loại hình. Chắc lần này đại hỏa cầu phi thường tinh chuẩn trúng đích đoạn thu trước mặt thi linh. Trực tiếp đem thi linh cho đánh bay ra hơn mấy chục mét xa. Liệt diễm ma nữ không có dừng tay. Lập tức chính là các loại hỏa hệ ma pháp hướng phía thi linh bay ra ngoài phương hướng ném đi. Một bộ hỏa hệ kỹ năng oanh tạc hoàn tất. Liệt diễm ma nữ lúc này mới vị đoạn thu nói. Ông trời của ta đưa ngươi rời đi nơi này. Ta cứu được ngươi một mạng ai, đoạn thu nghe xong vừa cười vừa nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nói như vậy? Bảo mệnh quan trọng, liệt diễm ma nữ vị đoạn thu ngực trường kiếm nói. Không sai, đoạn thu hiện tại ngực còn cắm thi linh trường kiếm ni đã đều bị địch nhân xuyên thấu ngực. Kia đoạn thu cũng không tại ẩn giấu, thể nội phong ấn bắt đầu hiểu rõ trừ. Liệt diễm ma nữ hiển nhiên lo lắng đoạn thu sinh mệnh. Dù sao ngực cắm một thanh trường kiếm, nhưng đoạn thu lực chú ý cũng không ở trên người nàng. Mà là cách đó không xa thi linh, mau tránh ra, đoạn thu nhẹ nhàng đẩy một chút liệt diễm ma nữ, đem hắn đẩy ra một mét, nhưng đoạn thu mình lại bị một đạo kiếm khí trúng đích. Thi linh mặc dù bị hỏa hệ ma pháp trúng đích, nhưng điểm ấy trình độ căn bản không đả thương được hắn. Nhiều nhất chính là quấy rối. Nhìn thấy đoạn thu lại bị kiếm khí trúng đích, liệt diễm ma nữ tâm lập tức nhảy một cái. Nếu như không phải trước mặt tuổi trẻ mạo hiểm già, như vậy đạo kiếm khí này trúng đích chính là mình. Đoạn thu bị kiếm khí đánh lui về sau mấy bước, về sau ngã trên mặt đất, ngực trường kiếm bởi vì ngã xuống đất bắt đầu nghiêng. Liệt diễm ma nữ thấy thế cấp tốc xông lại mở ra ma pháp thuẫn. Sau đó một mực tay vịn chuôi kiếm. Một cái tay từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bình dược tề liền chuẩn bị cho đoạn thu trị. Liệu, bất quá lại bị đoạn thu một cái tay chặn lại. Đừng hoảng hốt, ta không chết được, đoạn thu chậm rãi chống lên tới nói. Về sau 2 giây, liệt diễm ma nữ một mặt kinh ngạc nhìn đoạn thu đem bộ ngực mình trường kiếm cho rút ra ném trên mặt đất, sau đó liền nghe đến đoạn thu thanh âm. Ngươi nhìn, ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi 2 lần, có đáng giá hay không? Ngoặc kép, hết chương.